Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 247, A Trầm, mất điện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương nhựa thông thoang thoảng len qua, ánh mắt Chu Luật trầm thoáng trầm xuống đúng lúc đó. Chị Phương đưa cho anh một đôi đũa, cô Thẩm ăn ngon lắm, cậu nếm thử đi. Thẩm Tĩnh không phải vì ăn ngon mà ăn, chỉ là đã nhiều năm không động đến, nên nhất thời tham ăn. Chu Luật trầm nhận đũa, thử một miếng đầu tiên, không hợp khẩu vị. Liền đặt đũa xuống và đẩy về phía cô. Không chanh của em. Thẩm Tĩnh ghé sát tay anh, thấp giọng nói, nhiều lắm, em bóc quen tay rồi. Ý tứ gần như là vì rảnh rỗi mà làm. Cách cô nói khiến người ta có cảm giác cô đang nghiện bóc hạt thông. Chu Luật trầm trầm ngâm, tối nay để Trang Minh đi mua thêm. Thẩm Tĩnh gật đầu đồng ý. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, bà cụ Chu từ tốn đặt chuỗi hạt Phật xuống bàn. Chị Phương, dọn cơm thôi. Bữa tối diễn ra trong không khí quen thuộc, như lần trước. Gia phong nhà họ Chu luôn kín đáo, không quá xa hoa, dù vị trí trong xã hội cao quý đến đâu cũng giữ vững sự chừng mực. Sau bữa tối, Thẩm Tĩnh đi theo sau Chu Luật trầm rời khỏi phòng ăn, cả hai lơ đãng bàn về việc cô sẽ về đâu. Khi vui vẻ, cô sẽ đến Thái Hòa Trung Viện, còn bận rộn thì ở lại nhà họ Thẩm. Khi đi qua sân trong của Tứ Hợp Viện, hai người sóng bước rời đi. Bóng dáng dần khuất sau góc sân. Bà cụ Chu đang bước về phía Thúy Vi Các thì vô tình nhìn thấy bóng lưng của họ, liền quay đầu lại, ánh mắt dừng ở chỗ Chu Hướng Quần đang ngồi dưới đỉnh sắp xếp giấy tờ. A Quần, nói với bà vài lời, Chu Hướng Quần vẫn cúi đầu xem tài liệu, bên Thượng Hải có lẽ sẽ không đồng ý, cha con cũng không. Nếu ngay cái nhìn đầu tiên không hài lòng, thì dù thế nào cũng không thể thay đổi suy nghĩ của họ. Yêu đủ nhiều. A Trầm có thể giữ vững địa vị nhà họ Chu. Yêu không đủ, ngược lại thì, nhà họ Chu ở Thượng Hải vốn không phải không nói lý, nhưng quen thống trị thương trường, nên khi chọn con dâu, họ có xu hướng cân nhắc về năng lực và gia thế, như chọn đối tác ký hợp đồng. Ngay từ đầu, Thẩm Tĩnh đã bị loại bỏ một cách vô hình. Chu Hướng Quần dừng lại một lúc, rồi nói thêm, nhưng cô Thẩm cũng không đến mức nhất định phải gả vào nhà họ Chu. Thẩm Tĩnh để tâm đến con người Chu Luật Trầm, chứ không phải vì anh là nhị công tử nhà họ Chu. Cô quá tự tin vào bản thân, có thể rút lui bất cứ lúc nào. Dù Chu Luật Trầm yêu thật lòng hay chỉ vì sở hữu, anh cũng không thể đánh cược vào sự tự tin ấy của cô. Nghe vậy, bà cụ bước vào nhà, không vui không buồn. Bà đi được hai bước, rồi quay lại hỏi, A Quần, còn con thì sao? Chu Hướng Quần cúi đầu chào bà cụ, nhị thái thái. Bà cứ dặn dò, tài xế Tiểu Trương sắp đến đón con sẽ đi công tác ở tỉnh ngoài ngay. Anh giữ thái độ lịch sự, trầm ổn, như đang giả vờ không hiểu câu hỏi của bà cụ. Bà cụ Chu vốn định hỏi anh có muốn ai không, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản, không chút dao động của anh, bà lại thôi. Mệnh có thì sẽ có, bà nghĩ, mùa hè nóng nực, Thẩm Tĩnh thích mát mẻ, thường bật điều hòa và mặc váy 2 giây. Khi gặp Tạ Khâm Dương trong bữa tiệc, anh chợt chú ý đến chuỗi hạt trên cổ cô. Em mua cái này ở đâu vậy? Cũng mua được hả? Có phải bị người ta bán hàng xa xỉ lừa không? Nói nghe xem, bị chém bao nhiêu? Thẩm Tĩnh không thèm ngẩng đầu. Chu Luật Trầm tặng đấy. Tạ Khâm Dương rời mắt, thở dài. Xin lỗi, câu trước coi như anh chưa nghe thấy. Nhưng ngay sau đó, anh lại hỏi. Các người cầu con sao? Thẩm Tĩnh đáp, cầu bình an. Tạ Khâm Dương cười nghiêng đầu, tôi không tin đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh cười nhạt, ánh mắt có phần chán ghét. Tạ Khâm Dương, anh ấy lâu nên lú rồi đúng không? Có giận không? Tạ Khâm Dương thì không giận, quan hệ hai người quá thân thiết, cách họ đùa cợt vốn luôn như vậy. Anh cười cợt nhả, cười anh độc thân, hừ, quất rồi à, lúc cả hai mình còn độc thân quậy phá ở sân vận động công thể, em cũng ở đó đấy. Giờ em lên bờ rồi lại quay ra cười nhạo tôi còn bơi lội trong biển khổ à. Thẩm Tĩnh ngồi thẳng người, đừng nói bậy, tôi vẫn đang bơi cùng anh trong biển khổ đây này. Tạ Khâm Dương bật lưỡi, từ tốn mở nắp hộp kẹo cao su, lấy một viên bỏ vào miệng, tháo cái chuỗi hạt đó ra, tôi đổi cho em căn hộ ở vòng 2. Quay lưng lại với Tạ Khâm Dương, Thẩm Tĩnh lén nhét chuỗi hạt vào trong cổ áo. Anh thật miệng độc, không ai trị nổi. Tạ Khâm Dương nhún vai bất cần. Tối hôm đó, sau bữa tiệc, thấy buồn chán, Thẩm Tĩnh đến biệt thự Thái Hòa để dạo chơi. Vừa xuống xe, cô ném túi sách cho người giúp việc. Đúng lúc đó, Chu Luật Trầm cũng vừa từ bên ngoài về sau một buổi tiệc xã giao. Chiếc Bentley trắng của anh dừng ngay bên cạnh cô. Cửa xe bật mở, Chu Luật Trầm bước xuống xe, bộ vest được anh gấp gọn, vắt ngang cánh tay. Đôi mắt sâu thẳm như biển cả liếc nhìn cô, dường như ngạc nhiên vì sao cô lại đột ngột đến biệt thự. Khi ánh mắt anh khẽ nhướng lên, nụ cười thoáng qua khóe môi, mang theo sức hút khó diễn tả, tựa như bông hoa anh túc mọc ở vùng đất xa xôi, rực rỡ và đầy độc dược. Tuy nhiên, ánh mắt của anh nhanh chóng dừng lại ở chuỗi hạt được cô giấu trong cổ áo. Thẩm Tĩnh lên tiếng, cứ bị Tạ Khân Dương trêu chọc bảo là dùng để cầu con, em không cho anh ta xem nữa. Không cần nói quá rõ ràng, Chu Luật Trầm là người thông minh, anh chậm rãi bước vào biệt thự, giọng điệu lười nhác. Anh phải dựa vào một chuỗi hạt để làm cha sao? Ngay khi nghe thấy lời anh, ánh đèn trong biệt thự đột ngột vụt tắt, bóng tối hoàn toàn bao trùm. Trong bóng tối, Thẩm Tĩnh bất giác đứng sững lại, không dám nhúc nhích. Không có ánh sáng, cô chỉ có thể đưa tay ra dò dẫm, tìm kiếm vị trí của Chu Luật Trầm. Không gian qua tối, như một người mù tìm kiếm điểm tựa, cô không dám bước lung tung. Không liên quan đến em, cô đáp lời, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được chút căng thẳng. Cô biết rõ phẩm chất của anh, nhưng lúc này không nói thành lời. Trong bóng tối dày đặc, bóng dáng anh như phủ xuống ngay trước mặt cô, mang theo áp lực mạnh mẽ. Giọng nói trầm thấp, gợi cảm của anh vang lên từ từ. Đợi em làm vợ anh sẽ đích thân đưa em một chuỗi hạt khác. Khuôn mặt Thẩm Tĩnh bỗng nhiên đờ ra. Ba chữ, vợ anh, này mang ý nghĩa gì? Muốn hỏi, nhưng cổ họng cô như nuốt phải đá lạnh, nghẹn lại không thốt ra được. Là nói đùa hay nói thật, với giọng điệu bông đùa của anh, lại không nhìn thấy biểu cảm của anh, cô không dám xem là thật. Không cầu hôn, ai mà gả, cho dù có cầu hôn, chưa chắc cô đã đồng ý. Lúc này, giọng người giúp việc từ phía cửa vọng lại. Thưa ngài, tôi sẽ gọi bảo vệ đến kiểm tra, có thể là vấn đề ở đâu đó trong hệ thống điện. Ngay lập tức, bầu không khí quanh cô dường như lạnh hơn. Giọng nói của Chu Luật Trầm cất lên, mang chút bực bội. Không sửa, người giúp việc không nói thêm, chỉ lặng lẽ đóng cửa biệt thự. Bóng tối lại bao trùm, tĩnh lặng đến mức như ngột ngạt. Không, cô sợ, cách đây vài ngày, Tạ Khâm Dương mời cô xem một bộ phim kinh dị chiếu lúc nửa đêm, tâm lý cô vẫn chưa thể thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản năng thôi thúc, cô đưa tay lên, chạm vào lồng ân. Ực ấm áp của Chu Luật Trầm, ngón tay cô men theo thân nhiệt nóng bỏng của anh. Lướt qua ít hầu sắc nét. Khối u nhô lên di chuyển nhẹ, như thể đang phản ứng dưới đầu ngón tay cô. Cô bỗng muốn cắn lên đó. Chu Luật Trầm đứng yên, thân hình cao lớn như hòa lẫn vào bóng tối, hỏi khẽ. Làm gì thế? Bàn tay cô cứng lại, vội rút về, rồi chuyển sang túm lấy cánh tay anh, cảm nhận chất liệu mềm mại của chiếc áo sơ mi lụa anh đang mặc. A Trầm, đèn đâu rồi? Một tiếng cười khàn khàn, không rõ ràng vang lên. Anh đặt bộ vest lên lan can cầu thang một cách chính xác, rồi dùng một tay kéo cô vào lòng. Tiếng kéo khóa từ sau lưng cô vang lên, chiếc váy của cô rơi xuống đất trong tích tắc. Đầu ngón tay ấm áp của anh lướt trên làn da mịn màng dọc theo sống lưng, tháo đi lớp vải cuối cùng. Cơ thể cô như bị chạm phải dòng điện, bất giác cứng đờ. Còn chưa được, giọng nói của anh nặng thêm vài phần. Đến ngày thứ 8 rồi đúng không? Cô khẽ đáp, giọng nói nhỏ vụn. Cô vốn cần vài ngày để trấn tĩnh bản thân, đó là nguyên tắc của cô, và Chu Luật Trầm sẽ không phá vỡ điều đó. Anh nhặt bộ vest lại, khoác lên vai cô, nhưng vai cô quá trơn, khi cô rúc vào lòng anh tìm hơi ấm, chiếc vest tuột xuống, đè lên chiếc váy dưới sàn. Môi cô run run, lưng cô bị ép lên lan can cầu thang, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ kim loại khiến cô không kịp bật ra lời nào. Bàn tay to lớn của anh giữ lấy eo cô. Những nụ hôn rơi xuống làn da mềm mại trên cổ. Bàn tay của anh chưa từng biết yên vị, cảm giác không thể có được khiến anh phát điên, ôm chặt cô trong lòng. Cách chương.